Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, chương 144, tình vẫn bế quan. Canh, 3, phốp, máu tươi dâng trào, linh hồn chi lực bị Trần Tiểu Minh xoắn diệt lấy, hồn tộc lão giả đến chết đều không có cam lòng, chính mình đường đường một cái ngũ tinh đấu thánh. Cứ như vậy biệt khuất đã chết đi, hắn không cam tâm nha. Bành, Trần Tiểu Minh nâng lên một chân, trực tiếp đem cơ thể ông lão dẫm bào, hư không sụp đổ, nhục thân lưu đầy tiến hư không vô tận bên trong. Làm xong, vỗ tay một cái, nhìn qua lão giả bỏ mình, Trần Tiểu Minh có chút hài lòng lộ ra nụ cười. Mỗi một ngày đánh tới đánh lui nhiều phiền phức nha. Giống hắn dạng này, một chiêu giải quyết, đỡ tốn thời gian công sức. Lão sư, ngươi không có việc gì? Tiêu Huân Nhi kinh ngạc nói, trong ánh mắt toát ra thật sâu không hiểu. Nàng vừa mới thế nhưng là nhìn đến Trần Tiểu Minh bị đánh đến thổ huyết, tức thì bị phủ mang bổ vào trên thân thể, kém chút bị chém ngang lưng. Lúc này nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Chẳng những phần eo vết thương không có, càng là liền khí tức trong người đều khôi phục. Tiêu Huân Nhi cảm thấy mình có phải hay không đang nằm mơ. Hết thảy đều lộ ra như vậy không chân thật. Ngốc đồ nhi, vi sư là dễ dàng như vậy người bị thương sao? Vừa rồi tại đùa hắn đây. Vuốt vuốt Tiêu Huân Nhi đầu, cái sau vừa mới thế mà lo lắng cho mình từ đó chạy tới, để Trần Tiểu Minh cảm thấy vui mừng. Trong khoảng thời gian này vun trồng không có uổng phí. Đi thôi, sự tình kết thúc. Nhẹ nhàng vung tay lên, mang theo Tiêu Huân Nhi bay về phía cách đó không xa Tử Kim Sư Vương chỗ. Có điều đôi mắt chỗ sâu lại là có một vệt gấp gáp cảm giác. Hồn tộc xuống tay với chính mình, hẳn là coi trọng chính mình đế cảnh linh hồn đi. Dù sao thánh đan trong thành đột phá, động tĩnh lớn như vậy, muốn giấu giếm qua hồn tộc điều tra là không thể nào. Một cái ngũ tinh đấu thánh liền có chút cố hết sức, Trần Tiểu Minh bây giờ lại là phải cố gắng tăng lên một chút tu vi, không thể tại lãng. Cứ như vậy, tại Tiêu Huân Nhi dẫn đường dưới, Trần Tiểu Minh ngồi Tử Kim Sư Vương lại là một đường hướng về Trung Châu Nam Vực mà đi. Một tuần sau, Thiên Tinh Sơn Mạch Tinh vẫn các tọa lạc tại Thiên Tinh Sơn Mạch bên trong. Có một chỗ thiên nhiên tinh vẫn đại trận, địa thế ẩn nấp, bình thường người căn bản không phát hiện được. Bất quá đây đối với Trần Tiểu Minh mà nói, lại là không có bao nhiêu độ khó khăn. Muốn sáng tạo thế lực, nhưng thật ra là một kiện đặc biệt chuyện phức tạp. Trần Tiểu Minh loại này lười biếng tính cách, tự nhiên là sẽ không muốn bận rộn, cho nên cái này Trung Châu tất cả thế lực bên trong chỉ có Tinh Vẫn Các là thích hợp nhất. Hiện tại các chủ phong tôn giả cùng Dược Lão quan hệ rất thân, bằng vào Dược Lão quan hệ tại cộng thêm thực lực của mình, muốn tại Tinh Vẫn Các nơi này dừng chân vẫn là có thể. Tinh giới bên trong phong tôn giả đối với vị này không hiểu đến người ôm mà rất lớn thái độ hoài nghi, muốn không phải cái sau mang về Dược Trần bộ phận tin tức, phong tôn giả là tuyệt đối không tin hắn nửa phần. Giờ phút này Trần Tiểu Minh một đoàn người được an bài tại Tinh Vẫn Các phía đông đình viện bên trong, mà phong tôn giả thì là lộ vẻ do dự, cuối cùng vẫn là suy tư liên tục về sau, không có tự mình tiến về Gia Mã Đế Quốc, mà chính là an bài đồ đệ của mình Thanh Loan chạy một chuyến. Mục tiêu của mình quá lớn, hành động thiếu suy nghĩ phía dưới, phong tôn giả sợ bị hồn điện có phát giác. Mà một cái khác cũng là Trần Tiểu Minh cùng Tử Kim Sư Vương hai vị đấu tôn đến, chính mình một khi rời đi, Tinh Vẫn Các đem không có đấu tôn cường giả có thể tới dỗi. Mà liền tại phong tôn giả đang suy tư an bài thời điểm, một bên khác Trần Tiểu Minh một dàn xếp lại thì ném cho Tiêu Huân Nhi cùng Tử Kim Sư Vương mỗi cái một cái chữ vật giới chỉ. Đồ nhi, vi sư muốn bế quan một đoạn thời gian, vẻn vẹn phân phó một tiếng, Trần Tiểu Minh thì biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này một căn phòng bên trong, Trần Tiểu Minh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, bắt đầu chính mình bế quan con đường. Hô, hô, hô, từng tiếng to khỏe hô hấp thanh âm. Thời gian cấp bách, Trần Tiểu Minh không thể không về tới chính mình lúc trước vừa làm cây thời điểm. Bắt đầu tiến hành độ sâu hô hấp, cùng nhau đi tới, nhiều năm, Trần Tiểu Minh vẫn luôn là duy trì bình thường hô hấp. Chưa từng có tận lực đi làm, nhưng là bây giờ lại là không thể không cố ý đi hít thở. Từng tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh truyền ra, Trần Tiểu Minh không có đình chỉ, mà chính là tiến hành đâu vào đấy lấy. Trong đầu yên lặng tính toán điểm kinh nghiệm tăng lên, Trần Tiểu Minh trong lúc nhất thời nội tâm thật hối hận. Lúc trước đi ra thiên thế giới tìm một chỗ cầu thả một cầu thả tốt bao nhiêu nha. Chỗ đó hô hấp điểm kinh nghiệm là nơi này gấp 50 lần nha. Suy nghĩ một chút cái kia khổng lồ chênh lệch, Trần Tiểu Minh đã cảm thấy lúc trước nhất định là não tử nước vào. Nếu không làm sao lại như vậy lãng, càng là vì một cái vẻn vẹn đã gặp mặt vài lần đối ngoan nhân đại đế. Kém chút đem chính mình cho chơi chết rồi. Ai, không nên nha. Lý trí của mình cái gì thời điểm yếu như vậy rồi? Trần Tiểu Minh nhướng mày, lại là không có ở trên đây suy nghĩ sâu xa, mà chính là ngưng thần tiếp tục lấy hô hấp của mình đại nghiệp. Nhìn lấy đấu tôn thăng một cấp cần 50 ức điểm kinh nghiệm. Mình muốn lên tới đấu thánh, lại muốn 500 ức điểm kinh nghiệm. Âm thầm lắc đầu thở dài, khổng lồ như vậy điểm kinh nghiệm. Dù cho chính mình tận lực tiến hành hít sâu, cũng cần thời gian 2-3 tháng. Nếu như là tiến hành chiều sâu hô hấp, thời gian ngược lại là có thể càng nhanh một chút. Nhưng là chiều sâu hô hấp, Trần Tiểu Minh thử qua, không có cách nào lâu dài tiến hành. Mặc kệ, trước hít sâu bế quan 2-3 tháng lại nói. Lắc đầu, chiều sâu hô hấp có hạn chế, Trần Tiểu Minh vẫn là lựa chọn hít sâu cùng chiều sâu hô hấp kết hợp phương thức. Hệ thống điểm kinh nghiệm nhắc nhở bên tai không dứt, mà Trần Tiểu Minh nhắm mắt ngưng thần. Trong lúc nhất thời, trong phòng, ngoại trừ trầm trọng thở dốc thanh âm, rốt cuộc nghe không được thanh âm khác. Thời gian chuyển một cái, sau 3 tháng thời gian 3 tháng, Tinh vẫn các bình tĩnh không có chuyện gì. Tử Kim Sư Vương vẫn như cũ giống thường ngày nằm sấp tại cửa trông coi cửa lớn, tránh cho người khác trước tới quấy rầy. Bất quá so sánh với tại Thánh Đan Thành thời điểm, muốn đã khá nhiều, Tinh vẫn các đệ tử thiếu, tới đây tới càng là không có bao nhiêu. Lại hắn triển lộ thực lực, đánh ngã một cái về sau, triệt để là không ai tới trước. Cứ như vậy, Tử Kim Sư Vương ngược lại là hư không nhàn rỗi, cả ngày trừ ăn ra Trần Tiểu Minh bế quan trước cho đan dược, cũng là nhắm mắt luyện hóa dược lực. 3 tháng ngắn ngủi thời gian, hắn một thân thực lực lại lần nữa có tăng lên, bước vào tam tinh đấu tôn cấp bậc, có thể xưng khủng bố, mà cái này còn tính là chậm. Tử Kim Sư Vương hơi hơi nghiêng đầu, nhìn một cái đình viện dưới cây, an tĩnh đọc sách thiếu nữ. 3 tháng không gặp, Tiêu Huân Nhi biến hóa rất lớn, da thịt trắng ra, thân cao biến cao, da thịt biến đến nước nhuận bóng loáng. Mà thay đổi lớn nhất cũng là cái sau bước vào thất tinh đấu tông, bằng vào 15 tuổi bước vào đấu tông cảnh giới. Tử Kim Sư Vương lay động một cái đầu của mình, lại là quên đi lúc trước chính mình cái kia tốc độ đột phá. Theo nhất tinh đấu tông, đột phá đến nhất tinh đấu tôn, càng là đáng sợ. Đình viện cổ dưới cây, Tiêu Huân Nhi trong tay bưng lấy một quyển sách, lẳng lặng nhìn, khí chất thanh nhã thong dong. Thời gian 3 tháng, nàng dường như rửa sạch sự lộng lẫy, có biến chuyển cực lớn, một thân khí tức thu nạp, trong đôi mắt có màu vàng kim nhàn nhạt ngọn lửa nhấp nháy lấy. Đúng lúc này, đình viện bên trong, không gian hơi hơi một đợt động, một bóng người lại là đột nhiên xuất hiện ở bàn đá khác một bên. Tay phải vung lên, bưng chén trà lên, nhấp một miếng, Tiêu Huân Nhi gặp chi sững sờ, sau đó chớp chớp chính mình ánh mắt, lộ ra nét mừng, dí dỏm cười một tiếng. Lão sư, người xuất quan, bóng người chính là xuất quan Trần Tiểu Minh, giờ phút này trong mắt mang theo ý cười. Cưng chiều đưa thay sờ sờ Tiêu Huân Nhi mái tóc. Nên thời điểm đột phá đấu thánh. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.